người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thế giới rơi vào mộng cảnh thời điểm. Thủy nguyên giới, thế giới thụ tại chập chờn. Thụ nhân tiên tri hấp thu thủy nguyên giới lực lượng, cành cây đâm vào mộng cảnh thế giới bên trong, đem mộng cảnh cùng hiện thực quán thông. Kỳ tích pháp, thế giới rơi xuống, thanh âm uy nghiêm, tại thủy nguyên giới nơi này vang vọng. Vô số sinh linh, đã từng biết được thần minh thôn phệ giả tồn tại, trong đầu đều sẽ không tự chủ được đến hiện ra cái kia mông lung thân ảnh. Vốn nên tại Flan thần vực bên kia phục sinh thần minh thôn phệ giả. Hắn phát ra một tiếng kinh nghi. A, gia hỏa kia làm cái gì? Thần minh thôn phệ giả có thể cảm giác được. Mình chờ một lúc từ hư chuyển thật thời điểm. Sẽ xuất hiện tại mặt khác địa phương mà cái chỗ kia. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Các loại, thần minh thôn phệ giả rất nhanh ý thức được cái gì. Hắn giống giận. Sau một khắc, mình xuất hiện tại một giấc mộng huyễn màn trời phía dưới. Mộng cảnh thế giới cái này thiên mã hành không? Ly kỳ thế giới. Muốn như vậy vây khốn ta. Thần minh thôn phệ giả giống to. Hắn hiện tại. Cũng không phải lúc trước mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hư nhược hắn. Hắn hiện tại. Thế nhưng là thực lực đến gần vô hạn đỉnh phong thần thoại hắn. Chỉ cần tiến thêm một bước. Hắn liền có thể phóng ra. Đến đỉnh phong thần thoại lĩnh vực chỉ là mộng cảnh thế giới. Căn bản, ha ha ha, lão già, người cũng có hôm nay. Long thần quơ hai cánh, hướng thần minh thôn phệ giả bay tới. Tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong, hắn là không chết, cho nên, hắn không sợ hãi. Đi vào chúng ta sân nhà, liền hảo hảo tiếp nhận chúng ta chiêu đãi. Titan thần hướng phía thần minh thôn phệ giả vung vẩy nắm đấm của mình. Một quyền đánh vào thần minh thôn phệ giả trên đầu. Lần này đem đối phương đánh hôn mê. Người đây là tại độc thần. Đối phương hai con ngươi huyết hồng. Gấp mắt, vô số thủy nguyên giới sinh linh. Bởi vì không có sinh mệnh chi lo. Như ong vỡ tổ hướng phía thần minh thôn phệ giả tiến lên. Không cầu xử lý đối phương. Chỉ vì buồn nôn đối phương. Các ngươi thật sự cho rằng. Ta lấy các ngươi không có cách nào. Chọc giận ta. Ngu xuẩn sinh linh. Sám hối a. Chết, chết, chết, lực lượng kinh khủng tràn lan, toàn bộ mộng cảnh thế giới vặn vẹo, không tốt, long thần bị đối phương đánh trúng, hắn giống như trước đó, tựa như vô sự đồng dạng phục sinh, nhưng thời khắc này long thần lại phát ra không ổn gào thét. Ta trong hiện thực thân thể bị giết, long thần phát biểu để mọi người nội tâm một nắm chặt. Trong hiện thực thân thể bị giết, thần minh thôn phệ giả. Không cách nào tại mộng cảnh thế giới bên trong giết chết linh hồn của bọn hắn. Nhưng lại có thể thông qua công kích linh hồn mà diệt sát đến bọn hắn trong hiện thực thân thể. Đồ chết tiệt, lão tử không thèm đếm xỉa. Thạch cự nhân đã mặc kệ nhiều như vậy. Dù là trong hiện thực thân thể bị diệt sát, thì tính sao? Chỉ cần linh hồn vẫn còn, liền còn có hy vọng. Hắn tiếp tục tiến lên. Buồn nôn thần minh thôn phệ giả. Thạch cự nhân một cử động kia, để mọi người trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Chỉ cần thần minh thôn phệ giả không chết, bọn hắn coi như trong hiện thực thân thể còn giữ lại hoàn chỉnh. Sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy, mà bọn hắn ở chỗ này. Dù là trong hiện thực thân thể luyện bị phá hủy, nhưng chỉ cần ngăn chặn thần minh thôn phệ giả, thậm chí giết chết đối phương, hết thảy liền còn có cơ hội. Vô số sinh linh. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới. Bọn hắn bị thần minh thôn phệ giả chỗ công trong hiện thực thân thể liên tiếp không ngừng mà tiêu. Tán, thủy nguyên giới. Nơi này cũng không phải là tất cả sinh ao ước đều bị kéo vào trong mộng cảnh. Chỉ nhằm vào, những cái kia đối thần minh thôn phệ giả có hiểu rõ sinh linh. Phổ thông sinh linh, nghe đều chưa từng nghe qua thần minh thôn phệ giả. Tự nhiên không cách nào vì thần minh thôn phệ giả phục sinh cung cấp lực lượng cho nên bọn hắn cùng. Thường ngày, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng hôm nay, bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Không tốt, thái dương thần pho tượng vỡ vụn. Titan thần thân thể hóa thành bột phấn phiêu tán. Sáng thế thần tại kiếm trì bên trong tịch diệt. Hóa thành bụi bặm. Thần, bỏ mình. Thủy nguyên giới. Vô số nghe thấy liền biết thần cấp cường giả. Tại một ngày này nhao nhao vẫn lạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái thần hạ cấp nhân loại. Hắn vô lực nhìn lên bầu trời. Nơi đó, hết thảy bình thường. Giống như là không có cái gì phát nhưng không đúng. Hôm nay rất không thích hợp. Rất nhiều sinh linh, vào hôm nay rơi vào ngủ say. Cũng không còn cách nào tỉnh lại. Vô số thần linh, vào hôm nay tịch diệt. Vào hôm nay vẫn lạc. Ta chỉ là một cái nhỏ yếu thần linh mà thôi. Căn bản, không cách nào biết được thủy nguyên thần giới đến cùng phát sinh như thế nào kinh thiên dị biến. Đối phương chưa từng biết được qua thần minh thôn phệ giả tồn tại. Chưa từng bị đẩy vào mộng cảnh thế giới. Đối phương, đối với trước mắt phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Ta không biết, tại dạng này hỗn loạn trong hoàn cảnh, mình còn có thể sống tới khi nào. Thật sự là hoài niệm trước kia chư thần khỏe mạnh. Toàn bộ thủy nguyên thần giới, trật tự có đầu, chấm ngoặc kép, hiện tại, loạn, hết thảy đều loạn. Thông hướng vòng thứ nhất, thế giới thụ vị trí, bị một tầng đáng sợ kết giới bao phủ. Chúng sinh không cách nào tới gần. Còn lại chư thần, phàm có chút danh tiếng cường giả, tất cả đều tịch diệt. Ta chỉ có thể đem những tin tức này ghi chép lại. Chờ mong, trăm ngàn vạn năm về sau, nếu là ta chết bởi cuộc động loạn này, kỳ vọng người hậu thế có thể biết được thời đại này phát sinh hết thảy. Thủy nguyên thần giới bên này phát sinh trước đó chưa từng có dị biến đồng thời. Flan thần vực, mị ma đang mượn trợ thon sinh mệnh lực, khôi phục nhất định lực lượng về sau. Nàng thôi động tinh vòng, cấu trúc tinh lúc này thiếu niên thon, sắc mặt trắng bệch, giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Yếu đuối thiếu niên, sinh mệnh lực của hắn đã biến mất hơn phân nửa. Lúc này, tinh môn một bên khác. Một đội nhân mã lao đến, to rõ thanh âm vang vọng, tuyên bố đối cái tinh vực này chúa tể. Ha ha ha, cái này nhỏ yếu vị diện, rốt cục đả thông, mị ma tộc thủ lĩnh Lucia, làm rất tốt, làm cho này một lần hành động khen thưởng. Bổn vương phong ngươi làm bổn vương 72 trác phi thứ nhất. Chỉ toàn thân hắc diễm thiêu đốt đầu trâu tay người cầm búa đầu. Cười lớn. Thiếu niên thon việc này sắc mặt tuyệt vọng mà nhìn trước mắt hết thảy. Cả người hắn ở nơi đó ngây người. Ma liền là ngươi. Chúng ta đánh bại quái vật kia. Cái gọi là đánh bại quái vật kia. Liền gọi là đến một cái thế giới khác người xâm nhập. Những sinh linh kia vừa xuất hiện. Liền bắt đầu phá hủy Flan tổ tinh bên trên hết thảy. Không phải. Không phải là dạng này. Mị ma lúc này bối rối lắc đầu. Sự tình, không phải là dạng này. Rõ rệt nàng trong kế hoạch, trước mắt bọn gia hỏa này, lại ở chỗ này đụng tới cái kia đáng sợ quái vật. Đụng tới cái kia trí cao cường giả, sau đó bị tàn sát, bị đuổi giết đến một vị diện khác. Nhưng nàng không nghĩ tới, mình cấu trúc tinh môn về sau. Cái kia kinh khủng quái vật, cùng cái kia trí cường giả, song phương hư hư thực thực đồng quy vu tận, không còn tin tức. Dưới loại tình huống này, nàng cấu trúc tốt tinh môn, đối với Flan thần vực, đối với vị diện này tới nói, liền thành chàng tai nạn lừa đảo. Người cái này lừa đảo, thon nhìn xem những sinh linh kia từ tinh môn bay ra, hướng phía chung quanh tinh cầu bay đi. Bọn hắn giống như cường đạo đồng dạng, vơ vét lấy, đồ sát lấy những tinh cầu kia bên trên các sinh linh. Nội tâm một loại trước nay chưa có bi phẫn bộc phát ra. Ách a, thon cả người sắc mặt nhăn nhó. Hắn cùng toàn bộ Flan đuôi sinh ra cộng minh. Đại địa đang rung động. Tinh cầu đang nhanh chóng xoay tròn. Nhân loại kia tiểu tử. Tình huống như thế nào? Lucia, tiểu tử kia là ngươi mới tìm nhân tính. Như đầu nhân các loại. Một vị diện khác cường giả. Bọn hắn cảnh giác nhìn về phía thon. Từ thon nơi đó. Bọn hắn cảm giác đều đến uy hiếp. Thon giờ phút này, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ngưu đầu nhân đám sinh linh. Ta phạm sai lầm, ta một mình gánh chịu. Chắn ta, Flan tổ thần, thon tên, Ký ức điên cuồng hiện lên, đã từng bị thần minh thôn phệ giả vượt thời không diệt sát thon, bị đồng dạng vượt thời không xuất thủ cao cứu, chuyển thế vì thiếu niên thon, tổ thần thon tên, chưa có người biết, dù là hắn cùng tổ thần trùng tên, cũng sẽ không có người đem hắn cùng trong truyền thuyết tổ thần liên hệ tới. Khôi phục hết thảy ký ức về sau, thon vô cùng hối hận, nếu là hắn sớm một chút khôi phục ký ức, nếu là hắn không có tin tưởng mị ma, có lẽ, liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Chính xác Flan thần vực, sao trời lóng lánh, cùng vị kia tổ thần cùng nhau sinh ra cộng minh, ta thề sống chết cũng phải đem các ngươi chặn đường tại Flan thần vực. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.